Chương 1660, tháng 1 năm 660, phiên ngoại, Cố Bình An. Tại Cố gia một đám người vây quanh Tưởng Lệ Hành thời điểm, Ninh lão cha cùng Cố Thiên Lương nhưng là trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm lôi đến một bên, không kịp chờ đợi xì xào bàn tán. Hoan Tâm a, ngươi nhìn ca của ngươi cùng Thu Hàm, bọn hắn đều có con của mình, ngươi đây Lâm Thu Hàm là kết hôn một năm sau, điều dưỡng một hồi thân thể, về sau thì có, Cố gia luôn luôn nhân khẩu đơn bạc. Đứa bé này thế nhưng là Cố gia bảo bối, đặc biệt là Cố lao gia tử tính ra con trai của Cố Hiểu tương lai chắc chắn là huyền môn chúa tể một phương, ngay lúc đó tâm tình đừng đề cập đến cỡ nào kích động cùng vui vẻ. Đứa bé nghe được mình lão mụ, Ninh Hoan Tâm cả người sửng sốt một chút, đây là thúc giục mình muốn hải tử đâu. Đối với cái này, Ninh Hoan Tâm ngược lại là cũng không ghét, bất quá Tưởng Lệ Hành đã từng cùng nàng nói qua, hai người phân biệt nhiều năm như vậy. Mặc dù hắn cũng rất muốn đứa bé, nhưng là vẫn hy vọng hai người có thể quá nhiều mấy năm thế giới hai người, về sau suy nghĩ thêm đứa bé vấn đề. Mẹ, ngươi liền chuyên tâm cho ta ca mang đứa bé đi, ta cùng A Hành không nóng nảy, ta mới bao nhiêu lớn A mà lại ta sợ đứa bé quá nhiều các ngươi mang không được. Ninh Hoan Tâm mỉm cười lôi kéo Cố Thiên Lương tay, bước nhanh liền hướng trong viện đi, mà lúc này Ninh lão cha thì quay người lại, đem Tưởng Lệ Hành kéo đến bên cạnh mình. Cú nở dê thần bí hề hề nói thầm lấy cái gì. Đã sớm tâm lý nắm chắc Cố Sâm cũng không có tiến lên quấy rầy, hắn phất phất tay, để Cố gia đệ tử khác đều tản ra. Người một nhà thật cao hứng đến phòng trước, lúc này Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm đều tại, bởi vì Lâm Thu Hàm lớn bụng, đi đường không tiện, cho nên Cố Hiểu một mực bô y tiếp nàng trong đại sảnh. Lúc này Cố đại thiếu thiếu năm đó hăng hái, phong mang tất lộ, lúc này cả người hắn khí tức trên thân đều rất bình thản. Đừng nói trong nhà, coi như hiện tại ra đi làm việc, Cố Hiểu đều là như vậy trạng thái, gặp đến bất kỳ người đều một mặt mỉm cười, để tất cả mọi người đều có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Bởi vì Cố đại thiếu nghe nói, dạng này khí tức đối với đứa bé tốt. Hắn cái này làm ba ba, có thể vì đứa bé làm cũng chính là những thứ này. Ninh Hoan Tâm, đại ca, ngươi thật là một cái tốt vú em, cố lên, cố ra đại sảnh. Đại ca, đại tẩu. Ninh Hoan Tâm cao hứng cùng hai người chào hỏi, đồng thời thận trọng tiến đến Lâm Thu Hàm bên người, nhẹ nhàng nâng lên tay, sờ lên nàng bụng to ra. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được rõ ràng, nơi đó có một cái phi thường tràn đầy sinh mệnh khí tức. Tiểu bảo bảo thật sự rất tinh thần. Ninh Hoan Tâm cảm giác được cái kia gần trong gang tấc tiểu sinh mệnh, cả người cảm thấy rất mơ y la, rất kích động. Đại tẩu, cho nhóc thì đặt tên sao? Ninh Hoan Tâm hơi khẽ nâng lên đầu, hiếu kỳ hỏi Lâm Thu Hàm một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Thu Hàm mỉm cười, danh tự đại ca ngươi đều nghĩ kỹ, hắn nói các ngươi huynh muội nguyên lai danh tự là một cái là sung sướng, một cái là hoan tâm, các ngươi đời này đều sinh sống rất thoải mái, rất hạnh phúc. Cho nên hắn cu nở dê hy vọng con của mình có thế vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn bình an hạnh phúc, cho nên liền gọi Cố Bình An Ninh Hoan Tâm, đây quả nhiên là lao cha con ruột á, hai cha con lấy tên đều không có sai biệt. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn sau lưng Tưởng Lệ Hành một chút, mình hẳn là sẽ không giống lao cha cùng ca ca như vậy đặt tên vô năng a. Tóm lại, đem đến từ mình nếu là có nữ nhi là tuyệt đối sẽ không gọi Tưởng xinh đẹp. Tưởng Lệ Hành cảm thấy Ninh Hoan Tâm ý tứ, lập tức ở một bên thấp nở nụ cười.